Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, lại thổi ngưu bước. Đánh chết nha, Diệp đại ca, cung cung kính kính hai chữ, theo đường hiểu đằng trong miệng nói ra, thanh âm rất nhẹ, lại dường như sấm sét, tại mọi người bên tai nổ vang, nhan như tuyết tiểu tùy tùng. Lại là đường hiểu đằng đại ca. Đây tuyệt đối là cái tin tức nặng ký. Các đại gia tộc công tử danh viện cơ hồ đều biết đường hiểu đằng người này trừ phong sao chảy đa tình bên ngoài. Lớn nhất đặc sắc chính là kiêu căng cuồng vọng, làm cho hắn tại trước mặt mọi người cung kính có thừa miệng nói một tiếng đại ca, người nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt không ai có thể tưởng tượng đến, thế gian lại vẫn tồn tại một người như vậy. Ánh mắt mọi người lại rơi vào Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên lại là một điếu thuốc nhen nhóm, phun khói bụi, thoải mái không bị trói buộc cười nói. Con dẹp nhỏ, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế cợt nhả sao khí. Sau năm đó càng thêm cợt nhả sao khí, duy nhất có tiến bộ địa phương cũng là thẩm mỹ, ánh mắt đề cao, bồi tại nữ nhân bên cạnh. Sau năm đó những cái kia vớ va vớ vẩn, càng khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Cái này mới đúng mà. Đã quyết tâm muốn phong sao chảy, làm gì không chọn một số dáng người tỷ lệ hoàn mỹ. Khuôn mặt tinh xảo, muốn ngực có ngực, muốn bờ mông có bờ mông, muốn đôi chân dài có đôi chân dài nữ nhân đâu. Làm gì làm oan chính mình. Nhớ năm đó ngươi cái kia chưa từng thấy nữ nhân bộ dáng. A ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thiên rốt cuộc khống chế không nổi cười điểm, cười to lên. Đường hiểu đằng cười hắc hắc, gãi gãi tóc, trơ mặt ra, một bộ ngượng ngùng ngại ngùng biểu lộ, chân thành tha thiết thành khẩn đáp lại nói, đây hết thảy đều là bái Diệp đại ca ban tặng. Muốn không phải năm đó ngươi nói với ta mỹ nữ cùng nữ nhân bình thường đủ loại khác nhau, ta cũng sẽ không phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Năm đó ta, cái kia thật gọi một cái đói sao khát a, hận không thể chỉ cần là cái mẫu thì ôm vào lòng, hiện tại liền sẽ không. Nữ nhân bên cạnh, cái nào không phải quốc sắc thiên hương, có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế. Đường hiểu đằng thần sắc, càng nói càng kích động, thậm chí nói xong lời cuối cùng lúc, như cái ngây thơ hài tử giống như hoa chân múa tay lên. Mọi người nghe lấy Diệp Thiên cùng đường hiểu đằng một hỏi một đáp, dùng chân ngón cái đều có thể nghĩ ra được, bọn họ ký thác toàn bộ hy vọng đường hiểu đằng, đối Diệp Thiên có tuyệt đối sùng bái cùng kính trọng, tất cả công tử danh viện đều tại thời khắc này cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Đặc biệt là Quách Hoài An cùng Trầm Đông hai người. Vừa mới hai người bọn họ đối Diệp Thiên phách lối bá đạo hành vi, miêu tả đến là tường tận nhất, cùng Diệp Thiên cừu oán sâu nhất, luôn mồm khẩn cầu đường hiểu đằng có thể xuất thủ giáo huấn Diệp Thiên. Mà tại mọi người trong ấn tượng, đường hiểu đằng càng là một cái không có không nói đạo lý người. Theo mọi người, chính mình coi Diệp Thiên là thành địch nhân, mà Diệp Thiên lại là đường hiểu đằng đại ca. Như vậy đường hiểu đằng tuyệt đối sẽ thay đổi họng súng, nhắm ngay chính mình đám này không có có ánh mắt kinh nghiệm ngu vãi lều khai hỏa. Đường tứ thiếu gia, Quách Hoài An nhỏ giọng nói, đường hiểu đằng trong mắt hơi híp, trong mắt tràn đầy chiêu tức cười chào phúng ý. Tuy nhiên đường gia cùng Quách gia đều là đứng hàng bát đại gia tộc bên trong, Quách gia thực lực còn ẩn ẩn vượt qua đường gia, nhưng luận sự đường hiểu đằng thực lực cùng cá nhân mị lực lại vượt xa Quách Hoài An phía trên. Huống chi hiện tại Quách Hoài An còn gặp phải muốn cầu cạnh đường hiểu đằng tinh tráng. Đường hiểu đằng lông mày vẩy một cái, đưa tay đánh gãy Quách Hoài An câu chuyện. Thâm thúy ánh mắt từ đằng xa trên mặt mọi người đảo qua. Chính các ngươi mất mặt, ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi thu thập tàn cục? Xoa bờ mông, các ngươi thật sự coi chính mình là cái gì không nổi đại nhân vật? Thao, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đem ta kéo đến các ngươi thượng lưu giai cấp trong trận doanh đi. Không biết, xấu hổ, hai chữ, là làm sao viết thành sao? Cả đám đều mẹ hắn là không biết xấu hổ. Một phen nói đến mọi người mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu thấp xuống, còn có ngươi, Quách Thiếu, ngươi cũng thật không biết xấu hổ, cả ngày làm cho bất nam bất nữ, ta muốn là lão tử ngươi, ta nhất định đánh chết ngươi nha, thân thể vì một cái mọc ra tiểu sao nam nhân, thế mà đem dung mạo nhìn đến nặng như vậy, thì ngươi cái này tấm mặt thối, nếu là không có Quách gia làm ngươi hậu trường. Ngươi đi khu đèn đỏ làm con vịt, trai bao, đều không cái kia phú bà nguyện ý chiếu cố ngươi sinh ý. Đến mức ngươi cái kia nhị tỷ nha, ta muốn là muốn đuổi theo nàng, không cần mua ngươi nhân tình. Đường Hiểu Đằng nhảy đến Quách Hoài An trước mặt, nước miếng tung bay, nghiêm chỉnh thật đem mình làm Quách Hoài An trưởng bối. Hận không thể níu lấy Quách Hoài An lỗ tai. Đem Quách Hoài An đánh một trận tơi bời. Hận không tranh âm thanh lạnh lùng nói, ta hổ thẹn tại cùng các ngươi những người này làm bạn. Còn có Trầm Đông, ngươi nói ngươi một đôi mắt là làm sao lớn lên, một chút ánh mắt sức lực đều không có, theo mù ồn ào, hừ, chỉ có thể trở thành tôm tép nhãi nhép mà thôi. Vì cái gọi là bảo trì thượng lưu giai cấp một đời trẻ tuổi tôn nghiêm cùng vinh diệu, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Tôn nghiêm cùng vinh diệu là mình dẫy đến, dựa vào người khác đến đem cho các ngươi bán mạng, uổng cho các ngươi nghĩ ra. Diệp Thiên một mặt bình tĩnh nhìn qua Đường Hiểu Đằng, gia hỏa này vẫn là cùng năm đó yêu như nhau thuyết giáo. Hận không thể toàn thế giới nhân dân tư tưởng phẩm đức kiến thiết, tất cả đều từ hắn một người tới hoàn thành. Lão xú trùng, mẹ con chim, ngươi nói Quách Hoài An bất nam bất nữ, ta nhìn ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Thiên Diện như chuông bạc, cười khanh khách âm thanh. Đột nhiên nhớ tới, đánh gãy Đường Hiểu Đằng lời nói, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhảy chồm, một giây sau trực tiếp bổ nhào vào Đường Hiểu Đằng trước mặt. Cánh tay treo ở Đường Hiểu Đằng trên cổ, người vô hại và vật vô hại cười nói. Lão xú trùng a, ngươi muốn là cái nam nhân lời nói, làm gì đem trên thân sáng bóng thơm như vậy? Cầm, ngươi cũng không phải cái quái gì. Mọi người lần nữa mắt trợn tròn, nhàn như tuyết bên người tiểu tùy tùng. Một cái là Đường Hiểu Đằng đại ca, khác một giọng nói ngọt ngào thiếu nữ càng là vừa mở miệng thì cùng Đường Hiểu Đằng đại bảo nói tục. Mẹ nó! Hai người này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Đường Hiểu Đằng mặt mo đỏ ửng, nghe được Thiên Diện quở trách, lại không một chút vừa mới dõng dạc thần thái, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tê Thanh nói, Thiên Diện bảo bảo, trên người của ta mùi nước hoa, đều là bởi vì thời gian dài có mỹ nữ bồi ở bên người. Theo những mỹ nữ kia trên thân, thẩm thấu đến ta trong lỗ chân lông đi. Ngươi nói như vậy ta thật sự là oan uổng ta. Không gì sánh được Đậu Nga còn oan đây. Đi ngươi sao mẹ. Chỉ nói hưu nói vượn. Loại này nghiêu bức. Ta 3 tuổi thì không thổi. Thiên Diện thon thon tay ngọc hướng Đường Hiểu Đằng lồng ngực đầy. Đường Hiểu Đằng cái kia bất động như núi nhạc, giống như thân thể nhất thời bạch bạch bạch, liên tiếp lùi lại mấy bước mới đứng vững gót chân. Tuy nhiên thiệt thòi lớn, mà Đường Hiểu Đằng trên mặt lại không nhìn thấy mảy may phẫn nộ cùng phiền muộn, ngược lại chất phác giống như cái người thành thật, giống như cười hắc hắc. Thiên Diện liếc liếc một chút Đường Hiểu Đằng, cười hì hì tiếp tục nói bổ sung, lão xú trùng, về sau ngươi lại muốn dám ở trước mặt ta thổi nghiêu bước, ta đánh chết ngươi nha. Đương nhiên không dám rồi. Đường Hiểu Đằng cười rạng rỡ, như cái nô tài giống như đáp lại nói. Mấy cái công tử danh viện thấy cảnh này, trực tiếp dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Mọi người đối Nhan Như Tuyết bên người. Hai cái này người hầu lai lịch thân phận, càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Thiên Diện lại hướng về phía Đường Hiểu Đằng khí thế hung hăng uy hiếp một trận về sau. Mới vừa lòng thỏa ý lột ra một cái kẹo que, ngậm ở trong miệng, sôi nổi trở lại Diệp Thiên bên người. Trầm Đông, nể tình ngươi đã từng đã giúp một lần về mặt tình cảm. Nếu là ngươi hiện tại cho ta đại ca xin lỗi, còn kịp. Đường Hiểu Đằng ngưng mắt nhìn Trầm Đông, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Trầm Đông xấu hổ đến không còn mặt mũi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng trận đỏ, bờ môi run rẩy. Hắn dù sao cũng là đường đường tám đại gia tộc một trong Trầm gia thiếu gia, sao có thể làm chúng cho người nói xin lỗi. Muốn là tối nay cho người nói xin lỗi, về sau hắn đều không mặt tại Giang Thành cảnh nội lăn lộn. Cho dù Nhan Như Tuyết người hầu là Đường Hiểu Đằng đại ca, thực lực có mạnh đến đâu nghiêu bức, cũng không dám cùng Trầm gia đối kháng đi. Phía sau mình có Trầm gia làm dựa vào, sợ cái chim này a. Trầm Đông hạ quyết tâm, kiên quyết không xin lỗi. Chẳng lẽ Nhan Như Tuyết người hầu còn dám giết chính mình? Đúng lúc này, một đạo vững vàng thong dong bóng người từ bên ngoài đi tới, tiến vào mọi người tầm mắt, mà Trầm Đông khi nhìn đến người này lúc, càng cảm thấy lực lượng mười phần, khóe miệng thậm chí hiện ra một tia đắc ý đường cong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.